Ngũ Thần Đại Lục, quyển 2 chương 5, Thần Thú, Huyết Hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoàng Hải tỉnh lại phát hiện mình đang ở giữa nhà gỗ nhỏ in quanh bốn phía, phát hiện Huyết Lang đang nằm tại cửa ngủ. Hoàng Hải mới vừa đi xuống giường, Huyết Lang tức thì tỉnh lại. Chủ nhân, ngươi tỉnh rồi à, Huyết Lang quan tâm hỏi. Hoàng Hải nghe được thanh âm của nó, phát ra từ nội tâm cười cười. Ân, sau đó hỏi, được rồi, Huyết Lang chúng ta là ở đâu đây? Chúng ta ở phía sau rừng rậm học viện. Huyết Lang hồi đáp, ốp, ta hôn mê rồi phát sinh chuyện gì? Hoàng Hải gật đầu hỏi. Sau đó Huyết Lang đem chuyện ngày đó nói một lần, nhưng nó lại chưa thấy qua Thu Ý cho nên không biết bọn họ là ai, chỉ là biết hắn ăn mặc thanh sắc ma pháp bào. Thanh sắc y phục hẳn là viện trưởng, người kia hẳn là phó viện trưởng A. Hoàng Hải nghe Huyết Lang giảng thuật xong thì đại khái phân tích một chút. Ta hôn mê đã bao lâu? Hoàng Hải hỏi tiếp nói. Chủ nhân, ngươi hôn mê đã một ngày một đêm rồi. Huyết Lang đáp, à hát, lâu như vậy sao, không phải ngày hôm nay là ngày đi học đầu tiên sao? Hoàng Hải kinh ngạc, đi xuống giường hoạt động thân thể một chút, ân, hoàn hảo không thụ thương cái gì cả. Hoàng Hải thở hắt ra, chợt nhíu mày lại nghĩ, ngày hôm qua Ni Lạc lão sư thấy Huyết Lang sau đó tâm tình không ổn định, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhớ tới biểu tình phẫn nộ của Ni Lạc ngày hôm qua. Không nghĩ nữa, bây giờ nhanh chóng quay về học viện A, ngày đầu tiên bỏ học thật đúng là một bắt đầu không tốt A, Hoàng Hải lắc đầu, hướng ngoài cửa đi đến. Mở cửa ra bị tình cảnh bên ngoài làm Hoàng Hải sợ ngây người. Đập vào mắt chính là một mảnh rừng trúc, hơn nữa tại trong rừng trúc còn có top 5 top 3 nhất cấp ma thú chơi đùa. Tại tiểu đảo phía trước còn có một hồ nước thật lớn bao chung quanh toàn bộ nhà gỗ, một mảnh lục sắc thiên địa. Đẹp quá, Hoàng Hải cảm thán nói. Tỉnh rồi à, một thanh âm làm Hoàng Hải kinh ngạc, nhanh chóng nhìn về hướng thanh âm, chỉ thấy một thân thanh sắc ma pháp bào Thu Ý đang ở trên ghế câu cá. Hoàng Hải nhanh chóng đi qua, đáp, đúng vậy, viện trưởng đại nhân. Thu Ý quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoàng Hải, sau đó chỉ cái ghế một bên nói, ân, ngồi đi. Vâng, Hoàng Hải cũng không từ chối, ngồi xuống cái ghế kế bên. Quay đầu nhìn thoáng qua Thu Ý, lúc này Thu Ý tựa hồ không thấy được ánh mắt Hoàng Hải nhìn qua, nhìn chằm chằm vào phía trước cần câu, Hoàng Hải cũng không quấy rối viện trưởng. Cứ như vậy lặng lặng ngồi đợi, qua hồi lâu trên cần câu của Thu Ý, một con cá nhỏ lục sắc đã ăn mồi, Thu Ý đem bắt lại rồi thả lại vào hồ nước. Quay sang Hoàng Hải cười nói, ha ha, có đôi khi đi câu cũng có thể thả lỏng tâm tình. Ngài viện trưởng vì sao câu được rồi lại thả nó ra vậy? Hoàng Hải nghi hoặc hỏi. Ha ha, từng sinh mệnh đều có quyền sinh tồn, tuy rằng nói thế giới là của cường giả thế nhưng khi dễ kẻ yếu. Nói đến đây như có thâm ý, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Hải. Hoàng Hải nghe xong hắn trầm tư đứng lên, một lát sau mở miệng nói. Viện trưởng, học sinh thụ giáo. Ân, Thu Ý gật đầu, sau đó hỏi. Ngươi tên Hoàng Hải à? Vâng, viện trưởng. Hoàng Hải đáp, phụ thân ngươi có khỏe không? Thu Ý nhàn nhạt hỏi. Ân, viện trưởng nhận biết cha ta. Chấm, Hoàng Hải có chút kinh ngạc nói. Ân, Thu Ý gật đầu, phụ thân, người tốt lắm. Hoàng Hải đáp, Hoàng Liệt tiểu tử này, hanh, đã vậy còn quá lâu chưa từng đến thăm ta. Chấm, Thu Ý có chút cả giận nói. Người có phải nghi hoặc ta thế nào nhận biết phụ thân ngươi? Thu Ý hỏi, Hoàng Hải gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ta là lão sư hắn. Thu Ý nói rằng, cái gì, ngài là lão sư của cha ta? Chấm, Hoàng Hải có chút kinh ngạc, thế nào? Không thể sao, Thu Ý hỏi, không, học sinh chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hoàng Hải nhanh chóng nói, ân, còn có một việc muốn nói cho ngươi, Ni Lạc là bá phụ của ngươi. Thu Ý lúc này mới thỏa mãn gật đầu, ách ngài nói cái gì, Ni Lạc là bá phụ của học sinh không có nghe lầm à, Hoàng Hải nghe được Thu Ý nói nhất thời có chút trợn tròn mắt. Không sai, hắn chính là bá phụ ngươi, Thu Ý gật đầu nói, nghe Thu Ý khẳng định Hoàng Hải có chút trầm mặc cúi đầu trầm tư. Chuyện ngày hôm nay thực sự làm hắn quá mức kinh ngạc, một người là lão sư của phụ thân, một người chính là bá phụ của mình. Qua hồi lâu, Hoàng Hải mở miệng nói, học sinh muốn biết ngày hôm qua vì sao Ni Lạc lão sư lại phát lớn tính tình như vậy. Cái này cũng không có gì, bởi vì ma thú của ngươi. Thu Ý nhàn nhạt nói, ma thú của học sinh, Hoàng Hải nhíu nhíu mày, nghĩ tới. Sau đó hỏi, là bởi vì huyết hồ sao? Ách, huyết hồ, lại đến phiên Thu Ý kinh ngạc. Ân, người nói Ni Lạc là bá phụ của học sinh, hẳn là biết chuyện cha học sinh cho học sinh ma thú đàn A, Hoàng Hải gật đầu nói. Ngươi còn có ma thú khác, Thu Ý không có trả lời hắn, có chút hiếu kỳ hỏi. Hoàng Hải gật đầu, nếu bọn họ cũng không phải là ngoại nhân, cũng sẽ không cần lo lắng cái gì. Nga, đem phóng xuất ta nhìn xem. Thu Ý kêu lên, nhưng nó một mực ngủ say như chết a. Hoàng Hải có chút bất đắc dĩ nói. Không sao, Thu Ý nói, vậy được rồi. Suy nghĩ một hồi, Hoàng Hải gật đầu nói, sau đó niệm động chú ngữ tiểu huyết hổ xuất hiện tại trước mặt Hoàng Hải, lúc này huyết hổ lớn lên rất nhiều, phía sau lưng còn có hai tiểu thịt cầu. Thần thú, huyết hổ. Khi huyết hổ xuất hiện Thu Ý nhất thời đứng dậy cả kinh kêu lên. Nghe Thu Ý nói Hoàng Hải có chút kinh ngạc, thần thú huyết hổ, con mắt Thu Ý gắt gao nhìn chằm chằm huyết hổ, sau đó gật đầu. Hít vào một hơi, quay sang Hoàng Hải nói, ta bây giờ cũng không xác định được, ngươi chờ một chút. Nói xong không để ý tới Hoàng Hải, điều này làm cho hắn vừa muốn hỏi ra miệng vội nuốt trở vào. Chỉ thấy Thu Ý cúi đầu niệm vài câu, không gian xoáy tròn, một người trung niên mặc lục sắc y phục từ bên trong đi ra. Huynh đệ, gọi ta có chuyện gì? Ngươi không phải nói còn có một năm mới đột phá sao? Thế nào bây giờ chiêu huyễn ta? Chấm, trung niên vừa ra tới liền hỏi. Thu Ý cười cười, kỳ thực cũng không có chuyện gì. Chỉ là có một việc muốn ngươi xác định một chút, Hoàng Hải. Quay sang Hoàng Hải kêu lên. Hoàng Hải nghe tiếng kêu của Thu Ý mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Ma thú hình người, phải đạt được cửu giai ma thú mới có thể làm được a, lẽ nào nó chính là ma thú viện cục trưởng? Long, viện trưởng, Hoàng Hải nhanh chóng đáp, vừa thấy Thu Ý tựa hồ niệm cái gì trung niên liền xuất hiện, Hoàng Hải mới hiểu được đó là chiêu huyễn ma thú chính là nhìn thấy một người trung niên đi ra, nhất thời kinh ngạc. Ân, ngươi đem huyết hổ ra cho nó nhìn xem một chút. Thu Ý nói, vâng, sau đó tránh ra đem tiểu huyết hổ hiển lộ ra lại. Nghe được Thu Ý nói, trung niên vẫn như cũ cười nói. Còn có cái gì mà ngươi không biết, nói xong đi qua. Ha ha, chỉ là không thể xác thực mà thôi. Thu Ý cười nói, trung niên bất đắc dĩ lắc đầu khi đi tới bên người Hoàng Hải, con mắt hắn ngay cả nháy cũng không nháy, sắc mặt lập tức biến thành kinh ngạc kêu lên. Thần thú, huyết hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó quay đầu nhìn về phía Thu Ý, phát hiện hắn dáng tươi cười mang theo nghiền ngẫm. Nhất thời minh bạch lão tiểu tử đã biết, bất đắc dĩ nói. Người đã sớm biết, ha ha, thì biết cũng không thể xác định. Thấy hình dạng đồng bọn giật mình tựa hồ rất hài lòng, Thu Ý cười nói. Thấy ta thất thố ngươi rất hài lòng phải không? Trung niên nói, ha ha, được rồi, bây giờ nói một chút a. Thu Ý không dây dưa chỉ huyết hổ nói. Thương cho tiểu huyết hổ bây giờ còn đang ngủ say, nó căn bản không biết bây giờ đang bị người ta nghiên cứu. Nghe vậy trung niên đi tới bên huyết hổ, nó tựa hồ còn chưa có hoàn toàn phát triển thì được sinh ra, bây giờ chìm vào trong hôn mê nguyên nhân là bổ sung năng lượng. Trung niên nhân nhìn một hồi huyết hổ rồi nói, Nga, Thu Ý gật đầu, dù sao chuyện của ma thú phải ma thú mới tương đối lý giải. Mà Hoàng Hải dừng lại trong hai chữ, thần thú, có chút dò xét hỏi, viện trưởng, thần thú là cái gì? Nghe vậy Thu Ý cùng trung niên đều nhìn về phía hắn, trung niên trong mắt hiện lên một tia khác lạ, vừa rồi hắn đến thế nào không lưu ý thanh niên này, nhưng vừa rồi Thu Ý gọi hắn cho xem thần thú, huyết hổ tựa hồ hắn cùng huyết hổ có quan hệ. Cuối cùng trung niên nói, trong ma thú cũng có đẳng cấp chi phân, từ nhất cấp đến cửu cấp rồi đến thứ thần, tối hậu chính là thần cấp. Còn có thứ thần cấp cùng thần cấp ma thú. Hoàng Hải hỏi, đương nhiên, trung niên có chút kiêu ngạo nói. Hoàng Hải lấy tay vổ vổ vào đầu, hắn phát hiện đầu có chút lớn, tiểu huyết hổ nếu là thần thú. Đột nhiên nhớ tới cái gì quay vào nhà gỗ kêu lên. Huyết lang, đi ra. Huyết lang từ nhà gỗ chạy đi ra, nhưng còn chưa đi đến bên Hoàng Hải đột nhiên hắn la. Ba, một tiếng quỳ rạp trên mặt đất nhưng có chút sợ hãi run rẩy. Thấy hình dạng huyết lang như vậy, Hoàng Hải nhất thời hiểu được có chút hối hận. Nhìn thoáng qua Thu Ý có chút xin giúp đỡ, như vậy khiến Thu Ý bất đắc dĩ lắc đầu quay sang trung niên nói. Khiến nó đứng lên đi, trung niên nhìn thoáng qua huyết lang, mở miệng nói. Đứng lên đi, huyết lang nghe vậy nhanh chóng chạy đến bên người Hoàng Hải cảm kích quay sang Thu Ý nói. Cảm tạ viện trưởng, không có gì, ngươi gọi nó đi ra có chuyện gì nói đi. Thu Ý nói, ân, học sinh đích xác có chút hiếu kỳ cho nên muốn hỏi viện trưởng một chút. Hoàng Hải gật đầu, sau đó nói. Huyết lang vốn là nhất trích vừa mới thành niên tứ giai ma thú phong lang, thế nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn cùng học sinh ký kết khế ước hơn nữa lại biến thành cái dạng này. Hoàng Hải đem chuyện ngày đó nói một lần. Nghe Hoàng Hải tự thuật xong, hai người liếc nhau, trong mắt đều có chút khiếp sợ, sau đó trung niên mở miệng nói. Việc này ta phải về trong tộc một chuyến, hỏi lại người già mới biết được. Thu Ý gật đầu nói, ân, là muốn hỏi lại còn có đem việc này thông chi với bạch tộc, hắn là nhi tử của Hoàng Liệt. Nga, trung niên có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Hoàng Hải, gật đầu nói. ta đã biết, ta đây ly khai trước. Nói xong chợt lóe tiêu thất, nhìn trung niên ly khai, Thu Ý quay sang Hoàng Hải nói. Người không nên đem chuyện nghe ngày hôm nay nói cho bất luận kẻ nào, biết không? Vâng, viện trưởng, tuy rằng không biết vì sao, nhưng Hoàng Hải vẫn gật đầu nói. Ân, Thu Ý ứng tiếng đáp rồi hướng ra phía ngoài mặt rừng trúc nhìn lại, cứ như vậy đứng đó. Cách chương.